Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 456, thương minh tương lai. Vĩ nhân đã từng nói, trong đảng vô phái, thiên kỳ bách quái, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ đoàn thể, chỉ cần phát triển tới trình độ nhất định, liền tất nhiên sẽ có hệ phái, lục đục với nhau các thứ chuyện tồn tại. Đây đều là rất bình thường chuyện, ngay cả nhóm ba người, cũng tất nhiên sẽ có một người bị lạnh nhạt, huống chi là trăm người đi, vạn người đi, thương minh cũng là như thế. Mặc dù thương minh vừa mới thành lập nửa năm, nhưng là nó kết cấu quả thật rất phức tạp. Trong đó, trà lâu thuộc về văn, thương lâu thuộc về vũ, sau đó tửu lâu. Tứ phương xã cùng Lê Viên chính là chung nhau cầm cổ. Nhiều như vậy, cổ đông, văn võ đều có, liên quan đến mười mấy gia, hay lại là đại đường tân quý trung cao cấp nhất một nhóm kia thế lực. Nếu như tính luôn bọn họ thế lực sau lưng, kia toàn bộ thương minh có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Hỗn độn vô trạng, đã sớm là không phải mới bắt đầu như vậy phân biệt rõ ràng. Bất quá đây cũng là không có biện pháp chuyện, thương minh quá lớn, hoặc có lẽ là đỗ cấu dã tâm quá lớn. Hắn phải đem thương minh chế tạo thành một trận sang trọng cự vô phách chiến xa. Sau đó dùng này chiếc chiến xa kéo đại đường kinh tế nhanh chóng phát triển. Mấu chốt chạy một thời đại kinh tế, như vậy ra chiến xa liền là không phải mấy triệu sâu. Thậm chí mấy triệu sâu tiền có thể chế tạo, hắn yêu cầu khai thác toàn bộ đại đường thị trường tiềm lực. Như vậy thứ nhất, đem tới thương minh tài sản liền không chỉ là phú khả địch quốc, mà là bản thân nó, chính là một cái buôn bán đế quốc, như thế một cái bàng nước lớn trung chi quốc. Nếu như đỗ cấu tham lam muốn ăn một mình, như vậy ra chiến xa phòng trưng còn không chờ động thủ chế tạo thì phải chết yểu. Có thể làm đánh thiên hạ hoàng đế nhân, đem trí khôn và phòng bị là tuyệt đối không thể đi khiêu chiến. Cho dù Lý Nhị coi như là dị thường sáng suốt quân chủ, mặc dù hắn là không phải khai quốc quân chủ, nhưng là cái này đại đường có thể thành lập, hắn tuyệt đối có không thể xóa nhòa công lao. Cho nên không tích cực mà nói, hắn cũng coi là khai quốc quân chủ, nhưng hắn kế vị sau này lại không có căn bản, không có sát lục văn thần võ tướng. Coi như là hắn kiêng kỵ nhất Lý Tĩnh, cũng chỉ là ý nghĩa thực tế bên trên nhàn rỗi mà thôi. Có thể nói, đại đường sáng suốt bầu không khí, cùng người Lý gia sáng suốt tính cách có tuyệt đối quan hệ. Nhưng sáng suốt không có nghĩa là dung túng. Phải biết, Lý Nhị lên ngôi nhưng là đi lên anh em ruột hài cốt và cha đẻ tôn nghiêm cường thế cướp lấy. Vì đế vị, hắn không có gì không dám làm. Cho nên, hắn càng không cho phép có bất kỳ nhân khiêu khích hắn. Đỗ cấu rất rõ một điểm này. Cho nên ở mới bắt đầu thời điểm, hắn liền đem thương minh cắt thành vô số phần. Có văn có, cũng đều là Lý Nhị tâm phúc. Cứ như vậy, coi như đem tới thương minh bành trướng đến phú khả địch quốc lúc, vậy hắn cũng chỉ sẽ trở thành một cái khác triều đình. Hắn vẫn như cũ là do Lý Nhị cầm giữ. Nói cách khác, này thương minh chính là hắn Lý Nhị. Coi như thương minh ở giàu có, lại để cho hắn kiêng kỵ, hắn cũng sẽ không tự tay phá hủy chính mình Kim Sơn. Ngoài ra, đỗ cấu thương minh cổ phần, trước mắt mà nói, thành phần phức tạp, sau này làm sao bây giờ? Đỗ cấu chưa nghĩ ra, nhưng có một chút là khẳng định, chính là đỗ gia bao gồm đỗ gia bàng hệ cổ phần. Lý Nhị, triều đình cùng quỹ từ thiện có tất cả cổ phần chung vào một chỗ. Ước chừng chiếm thương minh một nửa, người có tuyệt đối quyền phát biểu. Đương nhiên rồi, lời nói này quyền thực ra đều là đùa giỡn. Xác thực mà nói, chỉ cần trong này có Lý Nhị cổ phần, cái này thương minh, hắn lại là Lý Nhị. Một điểm này, không ai dám nghi ngờ, cũng không có người sẽ đi nghi ngờ. ở Đỗ Cấu Hoạch Định Trung, Thương Minh Cổ Phần, thực ra thì tương đương với triều đình chức quan. Ngươi có thể hay không làm quan, hoàn toàn quyết định bởi với thái độ của Lý Nhị. Dĩ nhiên, ngươi là một thiên quan, là có thể có một ngày lợi nhuận. Nhưng là nếu như có một ngày, ngươi nghĩ chấm mút triều đình, thậm chí là độc bá triều đình, đây cũng là cách cái chết không xa. Đỗ Cấu đã sớm vì chính mình cùng những huynh đệ khác nghĩ xong đường lui. Thương Minh nắm giữ đều là tối tinh túy làm ăn, cũng là kiếm lợi nhiều nhất làm ăn, nhưng là trừ lần đó ra, còn có vô số chung quanh làm ăn, tỉ như dưỡng, Thương Minh tối đa chỉ có thể nắm giữ con đường cùng tiêu thụ, cũng không biết đi chấm mút sinh sản, giống như triều đình, hắn chỉ có thể cho phép như vậy mấy trăm vị quan chức có tư cách vào triều. Còn lại, đều là thả rông, đánh bỉ phương, triều đình đủ loại quan lại thì tương đương với tiêu thụ. Đủ loại quan lại dùng miệng cùng thông minh tài trí trị quốc. Kia tiêu thụ chính là Thương Minh Trung Xu, hắn nắm giữ quyết định con đường cùng sinh sản phương hướng. Thứ yếu, vùng khác các châu thứ sử thì tương đương với con đường. Câu thông trên dưới, tiếp nối trung chuyển, mà cuối cùng huyện lệnh đó chính là tán dưỡng sinh sinh. Cũng là hết thảy căn cơ, Thương Minh là tiểu triều đình, tiêu thụ cùng con đường tự nhiên sẽ nắm ở triều đình trong tay. Kia sinh sản cũng chính là xưởng, chính là Đỗ Cấu đám người đường lui, trước cây quạt, đồ gia dụng các loại xưởng, đều là Trình Sử Mặc đám người ở cầm giữ, cụ thể như thế nào phân lợi Đỗ Cấu không có hỏi. Hắn cũng không quan tâm, chỉ cần bọn họ làm, kia đây chính là bọn họ đường lui, coi như đem tới bị thanh trừ ra Thương Minh, có những thứ này xưởng ở. Bọn họ như cũ không lo phú quý, cho nên Đỗ Cấu tối không muốn nhìn thấy chính là Trình Sử tự đám người, hoặc có lẽ là bọn họ thế lực sau lưng, vì nhất thời phú quý bí quá hóa liều, đó chính là thật đem mình đẩy về phía hố lửa. Nhưng là lời này hắn không thể nói, ít nhất bây giờ không thể nói. Hắn có dự cảm đến tương lai Thương Minh dần dần làm lớn sau này, Lý Nhị tất nhiên sẽ cường thế sửa sang lại Thương Minh. Đến lúc đó, hắn sẽ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, để cho Thương Minh một bộ phận biến thành quốc hữu. Khi đó, một trận tinh phong huyết vũ không thể tránh được. Hắn chỉ hy vọng, đến lúc đó có người có thể nghe hắn khuyên, không nên bị lợi ích hướng bất tỉnh đầu não, mà uổng nộp mạng. Hôm nay chuyện này, cùng với nói Đỗ Cấu thương tâm, chẳng nói hắn tự trách. Nếu như không có hắn, những người này cũng sẽ không bị hắn kéo lên xe. Bây giờ, hắn coi như đuổi đi dưới người xe cũng không khả năng rồi. Cương quyết tới thậm chí sẽ xích mích thành thù. Huống chi hắn cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá, bây giờ Đỗ Cấu đã nghĩ thông suốt. Ban đầu mời xin bọn họ vào Thương Minh, Đỗ Cấu dùng là nghĩa, mà là không phải lợi. Nếu như đem tới, bọn họ còn có thể nhớ phần này nghĩa. Nghe hắn đề nghị, vậy hắn khẳng định cũng sẽ đem hết toàn lực sở hữu những người này phú quý bình an. Nếu như đem tới trong lòng bọn họ không có nghĩa, chỉ còn lại lợi, đây cũng là không trách hắn tuyệt tình rồi. Các ngươi phải biết, cái này Thương Minh, chân chính trên ý nghĩa, là ai sản nghiệp? Đỗ Cấu không có đem lời vạch rõ, nhưng là Ngụy Thúc Ngọc cùng Trình Sử Tự đều nghe hiểu. Bọn họ hai người, một là tâm linh trong sáng, thất khiếu linh lung, một là đại trí giả ngu, thật thà giấu yêu. Đỗ Cấu tin tưởng, bọn họ có thể nghe hiểu ý hắn, coi như không hiểu Thương Minh tương lai chân chính ý nghĩ, cũng có thể minh bạch Thương Minh là không phải bọn họ có thể nhúng tay. Một loại hoàn khố chung, bổ sung vào này hai người có khả năng nhất nhận rõ thực tế. Cho nên, Đỗ Cấu hôm nay coi như là cho bọn họ đề tình, cũng hy vọng trải qua bọn họ cho những người khác đề tình. Nếu như những người khác tâm lý còn có tình, vậy sau này liền cũng còn có quay đầu đường sống. Ngụy Thúc Ngọc cùng Trình Sử Tự với nhau nhìn một chút, với nhau tâm lý đều có chút nặng nề. Lúc trước bọn họ chỉ coi Thương Minh là làm cây dụng tiền, bây giờ Đỗ Cấu đòn cảnh tỉnh để cho bọn họ đột nhiên thanh tỉnh, đây là một có độc thịt béo. Nếu như bọn họ không có thể khống chế ở chính mình, vậy tương lai rất có thể sẽ có một thiên độc dậy thì mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh